Chương 140, phân tích. Vừa rồi, Thẩm Thanh Ngộng là muốn đánh nàng. Được giờ phút này, Thẩm Thanh Ngộng chỉ nghĩ đánh Đặng Thị, nơi nào còn có tâm tình để ý nàng chuyện vừa rồi ta đã không nhớ rõ. Thẩm Thanh Ngộng quả nhiên cũng không phải chỉ đơn thuần tiểu bạch thỏ, tâm tư xoay chuyển nhanh, mặt cũng thay đổi nhanh hơn. Nàng rũ con ngươi cười nhẹ, bất quá, tứ muội muội khó được lại đây một chuyến, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì có thể làm, vừa lúc cùng trò chuyện, chắc hẳn tứ muội muội lại đây, cũng là muốn tìm ta nói chuyện phiếm tới. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Loại thời điểm này nói cái gì đều dư thừa. Huống chi đối Thẩm Thanh Ngộng, nàng cũng lười nói nhiều. Đơn giản lặng lặng chờ đối phương, nhìn Thẩm Thanh Ngộng mở miệng trước. Giờ phút này Thẩm Thanh Ngộng đã bình tĩnh trở lại, thậm chí so bình thường còn muốn lộ ra bình tĩnh. Nàng ngoại ý muốn rất khách khí thỉnh Thẩm Thanh Lan nhập tòa, lại tự mình rót chén trà đẩy đến đối diện, lúc này mới mở miệng. Tổ mẫu thường khen tứ muội muội thất khiếu linh lung, tự nhiên nhìn sự tình cũng sẽ không hợp với mặt ngoài. Người khôn không nói chuyện mập mờ, tứ muội muội hôm nay lại đây, là vì nghe nói Thạch Lưu bị đánh, ta bị cấm túc sự tình đi. Như thế cái thực hiện thật là làm cho Thẩm Thanh Lan ngoài ý muốn. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến. Thẩm Thanh Mộng cư nhiên sẽ đi thẳng vào vấn đề từ nói rõ chỗ yếu ở đến trước, nàng đã làm tốt đối chiến nhiều khẩu lệnh chuẩn bị tâm lý, sau này bị Đặng Thị nhất chỗ lẫn, ngược lại giúp cái đại ân, nhưng nàng biết, lửa giận dưới Thẩm Thanh Mộng không như vậy khó đối phó. Bây giờ Thẩm Thanh Mộng lại là có điểm khác biệt. Nhị tỷ tỷ thật sảng khoái, nếu đều đoán ra ta ý đồ đến, nhị tỷ tỷ chính mình nói đi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nói. Không thể tưởng được Thẩm Thanh Lan lại bị Đặng Thị tức giận đến đổi chủ ý, bắt đầu hướng nàng tới gần. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Đặng Thị nếu là biết như vậy chuyển biến, đại khái sẽ tức giận đến hộp máu. Thẩm Thanh Mộng cắn chặt môi, lạnh lùng nhìn nàng. Không biết là đối phương tươi cười nhường nàng thua trận đến, vẫn là trong lòng lửa giận giúp nàng đốt ra quyết định, nàng quay mắt, cho là thật nói lên. Trước đó vài ngày có liên quan tứ muội muội cùng Hoắc thiếu gia lời đồn đãi liên tiếp, chẳng những trong phủ trên dưới truyền được mưa gió, ngay cả bên ngoài, cũng lộ ra không ít tiếng gió đi. Tứ muội muội trong lòng thứ nhất ủy khuất, thứ hai buồn rầu, chắc hẳn đau hơn hận Hoắc thiếu gia không tự trọng, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga đi. Thẩm Thanh Lan tươi cười thản nhiên. Trong ánh mắt lại không hề nhiệt độ, phong mưa nhị tỷ tỷ nói quá sự thật, ta còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, kia trận gió liền đã qua. Thẩm Thanh Mộng hai gò má cứng một chút, cảm thấy nàng là tại che giấu, hừ một tiếng, tiếp tục nói, đúng à, Hoắc thiếu gia cũng đã chính mình thừa nhận hành vi phạm tội, xám xịt đi, xem lên giải quyết tình đã kết thúc, ngươi đương nhiên hận không thể toàn thế giới người đều đem chuyện này quên mất, bất quá, kết thúc lừa mình dối người mà thôi. Thẩm Thanh Lan không có kinh ngạc, nàng bình tĩnh mà chuyên chú nhìn xem Thẩm Thanh Ngộng, cổ vũ nàng nói tiếp. Thẩm Thanh Ngộng cũng không có ý định che, một hơi nói tiếp, trong mắt đã là sáng loáng kinh miệt, Hoắc Lập chính là cái ngu xuẩn người nhu nhược thích người cũng không dám thổ lộ, không phải hắn phạm lỗi lại không hiểu thấu nhận tội, thật là trò đùa. Tuy rằng lời này quá mức sắc nhọn, nhưng tinh tế nghĩ một chút, cũng không có nói xấu. Thẩm Thanh Lan bình thản cười một cái, như vậy. Chân tướng đâu chân tướng chính là, kia hết đợt này đến đợt khác lời đồn đãi căn bản không phải Hoắc Lập tuyên dương ra ngoài. Thẩm Thanh Mộng đột nhiên ánh mắt sắc bén đứng lên, còn mang theo vài phần giải hận hòa hảo xem kịch kích động, là đại tẩu đều là đại tẩu dở cho quỷ. Thẩm Thanh Lan không có kích động, tên này cũng là nàng đã đoán được, hôm nay, chỉ là tìm đến Thẩm Thanh Mộng chứng thực mà thôi. Thẩm Thanh Mộng cũng là Thẩm gia tiểu thư, giang tử còn tại trước mặt mình, thật nếu bàn về gả. Nàng xuất giá so với chính mình còn sớm, trong phủ người nói bậy, đóng đại môn tới làm một hồi sự, nhưng muốn là truyền đến bên ngoài, Thẩm Thanh Lan mất mặt xấu hổ không nói, nàng cũng theo gặp họa, Lục gia nhất định nhìn cũng sẽ không lại nhìn nàng một chút, loại này tiêm địch 800 từ tổn hại 1.000 kết quả, không phải nàng muốn. Đặng Thị khác biệt, nàng là Thẩm Chi Minh thế tử, đã sớm hạ quyết tâm chờ trượng phu thi công danh liền theo đi nơi khác tiền nhiệm, làm Thẩm gia đích tôn dâu trưởng. Thẩm gia gia sản có nàng một nửa, lại không cần lại đỉnh đầu lao an nhân cùng cha mẹ chồng ba hòn núi lớn, lấy mẹ chồng ánh mắt, mấy cái này em gái chồng nhà chồng cũng không khá hơn chút nào, tương lai không hẳn giúp được nàng hai vợ chồng, nàng mới không để ý đâu. Cho nên, chỉ có nàng mới có hại nhân động cơ. Ngươi không tin gặp Thẩm Thanh Lan trầm mặc, Thẩm Thanh Mộng lạnh lùng hỏi. Thẩm Thanh Lan chậm rãi nói, sự quan trọng đại, không thể chỉ dựa vào ngươi một người lời nói. Ta cùng với đại tẩu không cựu không oán, nàng làm gì hại ta? Thẩm Thanh Mộng ngẩn ra, suy cười dài một tiếng, không cựu không oán, ta đây cùng ngươi có gì thù oán? Thẩm Thanh Lan trước mắt, lời này kỳ quái, ta cũng không thai hại nhị tỷ tỷ a, chẳng lẽ nói nhị tỷ tỷ là tại thừa nhận hại qua ta, vô ý nói sai lời nói? Thẩm Thanh Mộng lại là một trận xấu hổ, nhưng nàng ra mặt dày, cưỡng ép đổi chủ đề, dù sao ta đã đem chân tướng nói cho ngươi biết, ngươi nếu là không tin, ta cũng không biện pháp. Thẩm Thanh Lan có vẻ chăm chú nghiêm túc suy nghĩ một phen, nhị tỷ tỷ nếu là chịu nói chút lý do, ta liền tin. Thẩm Thanh Mộng ánh mắt đột nhiên trầm xuống, ngửa đầu đổ vài hớp trà, như là tại cấp chính mình bơm hơi đồng dạng, cười lạnh nói, lý do đại tẩu hại lý do của ngươi sao? Cùng ta chán ghét ngươi đồng dạng, bởi vì Lục gia chọn chúng ngươi. Nhị tỷ tỷ thật đúng là thẳng thắn. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, truyền lại kinh ngạc, nhị tỷ tỷ vì chính mình cả đời đại sự kế hoạch cũng liền bỏ qua, đại tẩu như thế nào đối Lục gia còn có ý nghĩ? Thẩm Thanh Mộng liếc nàng một chút, giải thích, ngươi không ở phân linh, không hiểu, đại tẩu nhà mẹ đẻ có cái muội muội, lớn không thể so ngươi kém, hai năm trước ở lâu dài tại Thẩm gia, cũng là muốn dựa vào đại tẩu tranh thủ, xuất giá Lục gia đi. Vốn lần này, đại tẩu nhìn ra mẫu thân coi trọng của ngươi ý tứ, cũng đưa ra nhường muội muội. Nàng lại đây, nói là làm cho ngươi bạn, mẫu thân nơi nào nhìn không ra tâm tư của nàng, không chút khách khí cự tuyệt, đại tẩu trong lòng tồn câu oán hận, ngươi nói, nàng có thể không giận chó đánh mèo tại ngươi vậy ta còn thật là oan uổng. Thẩm Thanh Lan cười khổ, nàng đến phân ninh lâu như vậy, cũng đã nghe nói qua đặng thị nhà mẹ đẻ có cái muội muội, nhưng lão an nhân cũng tốt, Khâu thị cũng tốt, đều không có nói ra gọi nhân gia đặng nhị tiểu thư lại đây ngồi một chút, gặp qua mặt cái gì, nàng cũng liền không để ở trong lòng, lại không biết bên trong còn có chuyện của mình, thế sự cho là thật kỳ diệu. Thẩm Thanh Mộng thấy nàng thần động, biết nghe lọt được, tiếp tục nói, ngươi cùng Hoắc Lập lời đồn đãi nếu là truyền đến Lục gia, cái này việc hôn nhân liền muốn làm thôi, liên quan mấy người chúng ta tỉ muội, ai cũng không có hy vọng. Lúc này, nàng đẩy nữa ra muội muội nàng đến, chẳng phải là nước chảy thành sông? Còn nữa nói, mẫu thân một lòng một dạ muốn cùng Lục gia đám hỏi, nữ nhi không còn dùng được liền đổi cháu gái thượng, cháu gái muốn vẫn là không còn dùng được, thân gia tiểu thư cũng có thể thử một lần, cứ như vậy, thẩm phủ liền sẽ toàn lực duy trì muội muội nàng, đại tẩu mình ở thẩm gia địa vị càng không thể cùng một loại. Như thế nhiều chỗ tốt, còn không đủ để nhường nàng nhẫn tâm hại ngươi? Nhị tỷ tỷ phân tích được điều điều có lý. Thẩm Thanh Lan cười liên tục gật đầu. Nói như vậy, Thạch Lưu là hoàn toàn bị hoan uổng.